Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, khống chế lôi vân. Võ tinh lấp lánh, chương 1225, khống chế lôi vân mây. Là do thiên địa huyền khí ngưng tụ mà thành lực lượng một trong. Là dễ dàng nhất tán loạn lực lượng. Nó đại bộ phận là từ thủy khí ngưng tụ mà thành. Mây bại mưa rơi, trước mắt lôi vân ngưng tụ một phương thiên địa. Hơn nữa còn thịnh trang lôi thần dịch, cũng không phải là phàm mây, mà là một mảnh lôi kiếp vân. Tại lôi kiếp phía dưới, vẫn như cũ hoàn hảo không thiếu, ngưng tụ đại lượng lực lượng, mới có thể chứa lôi thần dịch. Dương Vũ vẫn là lần đầu nghe nói lôi vân có thể làm phương tiện giao thông. Nếu như Tiểu Hắc ở chỗ này, hắn nhất định sẽ hào hào hỏi một chút Tiểu Hắc có phải như vậy hay không. Bây giờ, Tiểu Hắc đã đến lôi sơn đỉnh chóp, hắn cũng không biết hướng ai hỏi, lựa chọn tin tưởng thần binh điện xoa. Nếu quả thật có thể khống chế lôi vân, vậy sẽ là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Nếu như là lắc lư hắn, hẳn là cũng không có tổn thất gì. Thế là, Dương Vũ đem linh hồn tinh thần chi lực rót vào lôi vân phía trên. Nghĩ biện pháp lấy được cùng lôi vân liên hệ. A, khi hắn tinh thần lực rót vào lôi vân thời khắc, có lôi điện chi lực dọc theo tinh thần lực của hắn trực tiếp chui vào linh hồn phía trên. Kém chút đem hắn linh hồn nổ hồn phi phách tán. May mắn hắn đã ngưng tụ thành hồn thai, có thể so với chân chính nhục thân, mà lại trước đây đã trải qua thần lôi lực lượng rèn luyện. Cái này lôi điện chi lực còn tại tiếp nhận phạm vi. Không phải chỉ bằng lần này, hắn liền ngòm củ tỏi. Dương Vũ không thể không lại một lần nữa lợi dụng cái này lôi điện lực rèn luyện linh hồn. Đợi ngày khác linh hồn khôi phục một chút về sau. Nhịn không được đối thần binh điện xoa nói, ngươi đây là muốn hố chết ta sao? Chỉ là lôi vân chi lực đều chịu không được, như thế nào đạt được lôi vân tán thành? Thần binh điện xoa cười khẩy nói, Dương Vũ tính tình đi lên, hắn quát to, ta cũng không tin không khống chế được nó, cho ta đến. Dương Vũ tinh thần lực lại một lần nữa không có vào lôi vân bên trong. Lại một lần nữa bị lôi điện lực lượng oanh tập. Lần này, Dương Vũ đã có kinh nghiệm. Không chút do dự đem một sợi lôi thần dịch thu nạp tới. Lôi điện lực lượng tràn đầy lực lượng hủy diệt. Mà lôi thần dịch thì là những này lực lượng hủy diệt bên trong một chút hy vọng sống. Luyện hóa nó liền có thể khôi phục sinh cơ. Đương lôi thần dịch vào bụng về sau. Dương Vũ toàn thân say tê dại không thôi. Một cỗ sinh cơ bừng bừng ở trong cơ thể hắn tản ra. Càng nhiều hơn chính là bị hắn đạo vào thần đình khôi phục linh hồn. Còn có một bộ phận bị tiên bàn đào cây hút đi. Đường Dương Vũ hấp thu cái này một dịch lôi thần dịch về sau. Đan điền lực lượng mãnh liệt. Địa hải lại một lần nữa khuếch trương. Mà lại linh hồn cùng đan điền ở giữa lại một lần nữa xuất hiện một đầu tinh văn tuyến. Đây là thứ 6 đầu tinh văn tuyến, mỗi một đầu tinh văn tuyến như là cầu vồng, so với ban đầu lớn không biết bao nhiêu lần. Đây là Dương Vũ đột phá đại thành thánh thể về sau biến hóa. Hiện tại hiện ra, tinh văn tuyến càng thô, đại biểu cho tiếp nhận tinh thần lực lượng càng nhiều. Dương Vũ mỗi một đầu tinh thần tuyến đều so đỉnh phong thánh nhân còn thô to. Thừa nhận lực lượng có thể xưng kinh khủng, Dương Vũ tại vô thanh vô tức ở giữa, thế mà đột phá tới cấp 6 tinh văn cảnh giới, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, hắn mới vừa ở hóa thánh trì bên trong đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới. Mới qua 3 tháng không đến, lại tăng lên một cấp, cái này nếu là truyền đi không biết sẽ khiến nhiều ít sinh linh ghen ghét. Đạt đến tinh văn cảnh giới về sau, muốn tăng lên một cấp cần hải lượng lực lượng tích lũy mới được. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cấp. Liền xem như đỉnh cấp thiên kiêu, cũng cần cơ duyên mới lấy ra tốc đột phá. Dương Vũ loại này tốc độ đột phá, quả thực là có thể xưng biến thái. Dương Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn bị một đợt lại một đợt thần lôi dày vò gần 2 tháng. Thành tựu đại thánh chi thể, liền xem như trực tiếp đột phá tới đỉnh cấp thánh nhân cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn căn cơ so bất kỳ thời khắc nào đều hùng hậu. Đã phá vỡ nhân thể cực hạn, thành tựu phi phàm căn cơ thánh thể. Theo Dương Vũ đột phá cấp 6 tinh văn cảnh giới về sau, Dương Vũ linh hồn lại một lần nữa lớn mạnh hơn không ít. Tiếp nhận thần lôi lực lượng đạt được áp xúc, lại trải qua mấy ngày rèn luyện về sau, hắn rốt cục có thể hoàn toàn tiếp nhận lôi vân lôi điện chi lực. Tinh thần lực như lưới đồng dạng bao phủ lại lôi vân. Trong nháy mắt phát hiện lôi vân một tia mông lung ý thức chi lực. Nơi đó chính là hạch tâm của nó địa phương. Mây cũng có linh trí sao? Dương Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem tinh thần lực rót vào lôi vân kia một tia ý thức bên trong. Đem nó ý chí thay vào đó, đám lôi vân này liền trở thành hắn tư nhân vật. Khi hắn tinh thần lực nhập chủ lôi vân về sau, liền phát hiện trong lôi vân từ vô số thần lôi chi lực giao thoa mà thành. Trong đó còn ẩn chứa đại lượng trình độ, còn có cái khác vật chất năng lượng, tạo dựng thành đám lôi vân này. Nếm thử khống chế một chút nó, Dương Vũ tự nói một tiếng, sau đó khẽ quát nói, đi. Lôi vân mãnh liệt, mang theo hắn hướng phía bay bắt đầu chuyển động. Ha ha, thật có thể làm phương tiện giao thông. Phía bên trái bay, không sai không sai, phía bên phải bay, hướng lui về phía sau. Tại lôi sơn phía dưới, rất nhiều tới gần lôi sơn tu luyện võ tu, nhìn thấy kia một mảnh bay tới bay lui lôi vân nhao nhao kinh hoàng. Cái này lôi vân hướng chúng ta bay tới, khẳng định sẽ có thiên lôi bổ xuống dưới. Chạy mau a, không phải là có yêu thánh tại độ kiếp sao? Ta làm sao cảm giác rất đáng sợ bộ dáng. Trước đó không lâu vừa dứt hạ kinh khủng thần lôi, chẳng lẽ lại một lần giáng lâm sao? Mau mau rời xa nơi này. A, nó làm sao bay mất? Nhìn thật cổ quái, chợt cao chợt thấp, chẳng lẽ cái này một mảnh là giả lôi vân hay sao? Ngồi xếp bằng phía trên lôi sơn, Dương Vũ có thể cảm ứng được tình huống phía dưới. Trên mặt phác họa lên vui sướng chi ý. Loại cảm giác này thật sự là sảng khoái a. Dương Vũ không có quá rêu rao, nhanh chóng khống chế lôi vân hướng phía viên kia thánh lôi cây phương hướng bay đi. Thiên lôi thánh thụ mọc ra thiên lôi quả, nó dưới có không ít lôi thú thủ hộ, mà lại kia phụ cận còn có rất nhiều thiểm điện đằng, tử nguyệt hoa chờ thánh dược. Dương Vũ từ lôi vân bên trên nhảy xuống tới, có cường đại lôi thú hướng phía hắn công kích tới. Nơi này lôi thú rất cường đại, đỉnh phong thánh cảnh thực lực, ở chỗ này cho dù là nửa bước thông thiên cũng không dám tùy tiện tới gần. Bọn chúng có thể dẫn động đại lượng lôi điện chi lực giết địch, mà lại lôi thú số lượng còn không ít. Bá đạo lôi điện lực lượng hướng phía Dương Vũ oanh sát đi qua. Dương Vũ mở to miệng trực tiếp đem kia lôi điện chi lực nuốt vào phần bụng. Hắn cười nói, đại gia hỏa chớ tự lấy chán. Nếu không ta không ngại nói cho ngươi chữ, chết, viết như thế nào. Lôi thú hung tính 10 phần. Ai tới gần địa bàn của nó sẽ không chết không thôi. Sao lại bị Dương Vũ giam 3 câu đuổi nữa nha? Nó gầm thét một tiếng, dẫn động đại lượng lôi điện lực lượng tiếp tục oanh sát Dương Vũ. Nếu như là trước đây Dương Vũ, những này lôi điện lực lượng xác thực sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ những này lôi điện lực lượng xác thực khó mà tổn thương được hắn. Dương Vũ không nhìn những này lôi điện lực lượng, búng một ngón tay, một đạo tráng kiện thiểm điện chỉ mang bắn tại lôi thú trên thân. Đem lôi thú phụt bay ra vài dặm chi địa, đưa nó trọng thương khó mà bò dậy. Cái khác lôi thú nhao nhao vọt lên, bọn chúng căn bản không biết chữ, chết, viết như thế nào. Bị Dương Vũ liên tục đá bay, bây giờ hắn giết thánh cảnh sinh linh cũng là như là gà chó đồng dạng đơn giản. Khi hắn lần nữa đem vài đầu lôi thú chụp chết thời điểm, từ lôi thú bên trong phát hiện, thú hạch, mỗi một khối thú hạch đều ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, là luyện chế lôi tính đan dược tốt đẹp vật liệu. Thế là, Dương Vũ đại khai sát giới, đem chung quanh đây lôi thú từng cái chụp chết, góp nhặt không ít thú hạch. Dương Vũ giết chung quanh đây lôi thú về sau, liền bắt đầu vơ vét chung quanh đây lôi vật. Thiên lôi khỏa không thể so với ta được đến sát thần quả chênh lệch. Nhất là gốc cây này càng diệu. Hết thảy chuyển về nhà đi. A, cái này thiểm điện đằng lại là một kiện tiên thiên chiến binh. Uy lực không thể so với ta phượng hoàng vũ phiến chênh lệch a. Thu hoạch cũng lớn đi. Tử nguyệt hoa là tăng lên lôi lực thánh hoa. Cái này một gốc chỉ sợ sinh trưởng vượt qua 5.000 năm. Dược tính bất phàm a. Dương Vũ quả thực là nhạn qua nhổ lông. Chỗ đến bất kể có phải hay không là thánh cấp chi vật, hết thảy bị hắn thu vào. Mẫu thân hắn có thể trồng dược viên, những này chuyển về đi, tất nhiên có thể trồng ra càng nhiều kinh người thánh dược. Huống chi hắn cũng là một thánh dược sư, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những này thảo dược. Dương Vũ thu lấy những vật này về sau, lại cướp đến phía nam lôi kiếp hỏa câu đi. Lôi kiếp hỏa câu phá vỡ ngọn núi, ẩn chứa đại lượng lôi hỏa lực lượng, phù hợp Lam Yêu Cơ thôn phệ. Dương Vũ ngồi xếp bằng xuống, đem Lam Yêu Cơ phóng thích ra ngoài, khống chế nó thôn phệ nơi này lôi hỏa lực lượng. Dương Vũ thân thể vừa đạt được tiến hóa, Lam Yêu Cơ là từ tâm huyết của hắn ngưng tụ mà thành thiên phú, cũng theo đó tăng lên không ít. Một khi thôn phệ những này lôi hỏa về sau, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nơi này lôi hỏa dựng dục không biết bao nhiêu năm, không thể so với bất luận cái gì đỉnh cấp thánh hỏa chênh lệch. Đã sinh ra hỏa linh, một đầu vạn trượng lôi hỏa long từ trong khe vọt ra, cùng Lam Yêu Cơ kịch chiến ở cùng nhau. Lam Yêu Cơ khi thì hóa thành huyền vũ, khi thì hóa thành phượng hoàng, cùng lôi hỏa long điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Hai chủng hỏa lực đánh đến lực lượng ngang nhau. Nếu là tại địa phương khác, chỉ sợ một phương đại địa đều muốn bị bọn chúng hừng hực hỏa lực tứ ngược trở thành một cái biển lửa. Nơi này là lôi sơn, ngọn núi kiên cố vô cùng, cho dù là thần binh đều chưa hẳn có thể đối với nơi này tạo thành quá lớn phá hư. Bọn chúng điểm ấy động tĩnh vẫn là không cách nào cho lôi sơn tạo thành quá lớn động tĩnh. Dương Vũ không trực chỉ Lam Yêu Cơ có thể đem đầu này lôi kiếp hỏa câu lực lượng hết thảy thôn phệ hết, trừ phi hắn có thời gian dài ở chỗ này tiêu hao xuống dưới. Chỉ cần đem trước mắt đầu này lôi hỏa long linh luyện hóa là đủ. Đây là lôi kiếp hỏa câu hỏa chủng, là tinh hoa lực lượng. Lam Yêu Cơ thôn phệ nó, hẳn là có thể hướng thần hỏa liệt kê tấn cấp. Lôi hỏa long có lôi kiếp hỏa câu lực lượng mượn nhờ, Lam Yêu Cơ muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Dương Vũ không thể không ra tay chặt đứt lôi hỏa long cùng lôi kiếp hỏa câu liên hệ, ngăn cản nó tiếp dẫn càng nhiều lực lượng đối phó Lam Yêu Cơ. Lam Yêu Cơ không hổ là đỉnh cấp hỏa chủng liệt kê. Tại cùng cảnh giới nạn trong nước có hỏa chủng là đối thủ của nó. Lôi hỏa long bị Dương Vũ cắt đứt cùng lôi kiếp hỏa câu liên hệ về sau, cũng chỉ có bị Lam Yêu Cơ thôn phệ phân nhi. Trải qua 7 ngày 7 đêm chiến đấu, Lam Yêu Cơ rốt cục đem lôi hỏa long thôn phệ hết. Dương Vũ không chút do dự đưa nó thu hồi lại. Đường Lam Yêu Cơ lại một lần nữa trở về tới Dương Vũ vị trí trái tim về sau, hắn trong nháy mắt biến thành một tôn hỏa nhân, đồng thời có đại lượng hỏa lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, tạo thành một cái biển lửa. Lốp bốp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.